Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750. Kiều Cần Nhuận nói, bình thường anh ta ở Hoa Thành không lâu đến như vậy. Có lẽ nhân dịp Trung Thu ở lại đoàn tụ với gia đình một chút. Giang Nguyệt lập tức nghĩ đến Trình Nghênh Xuân. Một bà lão sống trong một ngôi nhà nhỏ, đôi mắt thông thái và tràn đầy yêu thương. Chỉ có duyên gặp mặt, nhưng không hiểu sao cô lại có chút nhớ bà. Sau Tết Trung Thu trở về, cô nhất định phải dành thời gian thăm lão bà một chút. Tuy nói hiện tại tập đoàn Tiêu Gia đã dần dần có xu hướng ổn định, nhưng trong công ty vẫn có một số công việc cần Tiêu Kỳ Nhiên đích thân xử lý. Vừa mới họp xong, Tiêu Kỳ Nhiên trở lại phòng làm việc, dựa vào lưng ghế, châm một điếu thuốc giải tỏa căng thẳng, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa ấn đường. Nhìn ông chủ ngồi trong văn phòng, Tiết An trong lòng nhịn không được lặng lẽ cảm khái. Trong thời gian ngắn phải đi đi lại lại giữa hai nơi, lại muốn mau chóng trở về xử lý công vụ quan trọng, đây không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Nghĩ như vậy, cậu ta cúi đầu liếc nhìn điện thoại, trên thanh thông báo hiện lên một tin nhắn. Trong giờ nghỉ trưa, Tiết An đi vào văn phòng, cười nói. Tiêu Tổng, tôi có một tin tốt cho anh đây. Nói đi, hôm nay chị Giang Nguyệt sẽ trở về Bắc Kinh, 2 giờ nữa sẽ hạ cánh. Nghe được câu này, Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mày, giọng điệu vẫn không có chút thay đổi. Đây là tin tốt của cậu, anh quên rồi à, ngày mai là ngày 15 tháng 8, chị Giang Nguyệt nhất định là đặc biệt trở về để chúc mừng sinh nhật anh rồi. Hiện tại Giang Nguyệt ở Bắc Kinh không có vướng bận gì, bạn bè hay người thân gì cũng không có. Cô vô duyên vô cớ trở về vào lúc này, không phải là vì tổ chức sinh nhật cho Tiêu Kỳ Nhiên, còn có thể là vì cái gì? Lúc này Tiêu Kỳ Nhiên mới nâng mắt lên nhìn cậu ta. Chính miệng cô ấy nói với cậu, bất ngờ, nhất định là một bất ngờ. Tiết An biết thói quen tổ chức Trung Thu của hai người những năm trước, cho nên trong lòng rất chắc chắn, còn không quên hỏi anh. Anh có muốn đặt bánh trước không? Tiêu Kỳ Nhiên nhìn xuống điếu thuốc trong tay, mới nhận ra rằng mình đã hút rất nhiều thuốc mà không biết. Người tôi có mùi thuốc lá không? Anh nghĩ như thế nào? Tiết An lúng túng nói. Chưa nói đến người của Tiêu Kỳ Nhiên, bất cứ ai đi qua cửa phòng làm việc này đều ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Giang Nguyệt không thích mùi thuốc lá. Tiêu Kỳ Nhiên đứng lên, nét mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ u ám. Cậu đi sắp xếp phòng ăn, tôi trở về thay quần áo. Giọng điệu của anh vẫn rất bình thản, nhưng người khác có thể cảm nhận được sự biến chuyển trong nội tâm của anh. Cách chương.